Cái chảo dạy ngươi làm người. Vô hạn lưu, tác giả, Giật Sơ Chiết Tử Hí. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 71, phần 71, chương 71 Nguyền Rủa Cao Ốc 04 Thời Xa mở cửa. Lý Lão Thái Thái đứng ở cửa, trên trán hãn theo thái dương chảy xuống, bác sĩ thời. Ta bạn già lại té xỉu, ngài chạy nhanh hỗ trợ nhìn xem, làm ơn ngài. Ta vừa mới đi ngài y quán nhìn, bọn họ nói ngày hôm nay nghỉ ngơi. Ta liền chạy nhanh lại đây, lời kịch, cũng là giống nhau, Lý nãi nãi. Ngài đừng có gấp, ta đây liền cùng ngươi qua đi nhìn xem, thời xa xoay người xách qua hòm thuốc. Đi ra môn, ai ai. Hảo hảo, lão thái thái tuy rằng nóng vội, nhưng là tuổi lớn, di động tốc độ cũng không mau. Thời xa nhân nhượng nàng tốc độ. Cũng luôn là nhịn không được lo lắng lão thái thái sốt ruột dưới ra điểm cái gì ngoài ý muốn, trên đường, đương nhiên gặp bảo an Vương Thúc, thời xa cười chào hỏi, Lý lão tiên sinh không có gì trở ngại. Thời xa giao đại những việc cần chú ý, sau đó bắt đầu đánh giá hai vợ chồng già này bộ hai phòng ở nhà ở cơm sáng thời gian. Lý lão tiên sinh là đứng lên chuẩn bị thu thập chén đũa thời điểm té xỉu. Liên quan trên bàn chén đũa đều bị sốc không ít trên mặt đất. Té xỉu thời gian thực đoàn, nhưng là Lý lão tiên sinh tay chân vô lực, bị Lý lão thái thái tạm thời dàn xếp ở bên cạnh trên ghế nằm, thời xa tiến vào thời điểm. Lý lão tiên sinh là nằm ở ghế trên, trên mặt đất một bên hỗn độn, còn có không ít bén nhọn mảnh vụn, thời xa kiểm tra qua Lý lão tiên sinh trên người, thực may mắn không có vết thương. Chỉ có Lý lão thái thái trên tay bị cắt một đạo miệng nhỏ, phòng khách địa phương khác thu thập thực. Chỉnh tề, bàn trà cùng cửa sổ thượng đều chất đầy chậu hoa. Hoa hoa thảo thảo xanh tươi tốt, là hai ngày này thời xa nhìn đến nhất xinh đẹp sắc thái, đem lão tiên sinh đỡ đến phòng ngủ dàn xếp. Hảo, trong phòng ngủ trừ bỏ một cái áo khoác tủ. Còn có một cái tiểu ngăn tủ, thông qua pha lê cửa tủ. Có thể nhìn đến bên trong nhiều vô số dược bình tử. Lão tiên sinh thân thể không tốt, lão thái thái bệnh cũng không ít, trong nhà dược đều mau đuổi kịp hắn tiểu dược quầy, phòng ngủ cửa sổ thượng cũng bãi chậu hoa. Trong phòng thấm lộ ra một tầng nhàn nhạt mùi hoa, đây là ngày hôm qua tới thời điểm. Hắn không có chú ý tới, rời đi thời điểm, thời xa nhìn liếc mắt một cái khác phòng, cửa phòng mở ra. Có thể nhìn đến nhất chỉnh phiến giá sách, mặt trên chất đầy các loại thư tịch từ bãi ở ngăn tủ thượng một ít cốt thượng có thể biết được. Lý lão tiên sinh là một vị đạo lý khắp thiên hạ lão sư. Có một gian thư phòng chẳng có gì lạ cáo từ hai vị lão nhân ra lúc sau. Thời xa trực tiếp đi la lão tiểu dương lâu, đi đến phụ cận thời điểm. Thời xa nghĩ nghĩ. Đem trên cổ bùa bình an gỡ xuống nhét vào trong túi, lắc lắc rào che trên cửa kim sắc tiểu lục lạc. Rõ ràng không lớn tiểu gia hỏa, phát ra tới thanh âm lại truyền ra đi rất xa tiểu dương lâu đại môn mở ra. Viên hồ hồ tiểu lão đầu mở cửa đi ra, này không phải bác sĩ thời sao? Bác sĩ thời không có việc gì không đăng tam bảo điện. Tìm tiểu lão nhân có gì chỉ giáo nha, lại là giống nhau lời kịch. Thời xa học tiểu lão đầu híp mắt con mắt, hai người liền như vậy đối diện, bác sĩ thời đây là gặp gỡ cái gì có ý tứ sự thời xa cười. Cái này tiểu lão đầu quả nhiên không giống nhau, ta tới thỉnh một đạo bùa bình an, thời xa cười. Nói ra ngày hôm qua lời kịch tiểu lão đầu hừ lạnh một tiếng, vào đi, đi theo la lão đi vào đi lúc. Sau, la lão thuận tay đóng cửa lại, ánh sáng từ cửa sổ sát đất bên kia thấu tiến vào. Vừa lúc chiếu sáng hơn phân nửa cái phòng khách, lúc này đây la lão không có làm thời xa ngồi xuống. Mà là nhìn chằm chằm hắn một hồi lâu, mới cau mày nói ta cho ngươi bùa bình an đâu, thời xa từ trong túi đào ra tới. Đưa tới la lão trước mặt, la lão không có tiếp. Chỉ là nhìn bùa bình an thượng chu sa sắc vết bẩn. Trầm mặc không nói. Trên trán nếp nhăn càng sâu, người có cái gì tưởng nói, la lão xoay người ở trên sofa ngồi xuống. Ánh mắt lạnh lẽo nhìn thời xa xách khóa một chương ghế. cực tùy ý ngồi ở La Lão đối diện ta cho rằng La Lão sẽ có cái gì tưởng cùng ta nói, La Lão cười. Lạnh, vậy được rồi. Còn thỉnh La Lão nói cho ta nơi này rốt cuộc có cái gì không đúng, thời xa dừng một chút. Hoặc là, ta có cái gì không đối, nếu muốn nói không đúng lời nói, La Lão trên dưới đánh giá một chút thời xa. Phảng phất hắn cũng rất kỳ quái, một cái nguyên bản nên dựa theo kịch bản đi kịch bản nhân vật. Đột nhiên liền sống lại đây. Không ấn kịch bản ra bài, La Lão lấy ra thời xa ngày hôm qua viết sinh thần bát tự giấy trắng. Thứ này, cư nhiên không có biến mất nếu muốn nói không đúng lời nói. Đó chính là ngươi viết xuống sinh thần bát tự, có cái gì vấn đề thời xa nhìn không ra tới bất. Luận vấn đề gì, bởi vì đây là hệ thống cho hắn sinh thần bát tự. Cùng hắn không có bất luận cái gì quan hệ cùng phía trước viết không giống nhau, thời xa mỉm cười. Trong ánh mắt hiện lên một tia quang mang, cho nên. Ngươi là ai ta đương nhiên là thời xa. Cam đoan không giả, sinh thần bát tự thay đổi. La Lão cấp thời xa bùa bình an đương nhiên cũng thay đổi. Nếu là mặt khác quỷ dị đồ vật, bắt được bùa bình an thời điểm sẽ không tưởng thời xa như vậy tự nhiên nhiên. Bất quá La Lão không nghĩ tới chính là, hắn đặc chế bùa bình an cư nhiên giúp thời xa chắn một kiếp, La Lão có thể nói cho ta. Nơi này rốt cuộc đã xảy ra cái gì sao thời xa nói âm chưa lạc. La Lão trong ánh mắt tức khắc tụ đầy gió lốc, nguyên bản vẩn đục trong hai mắt, đen tuyền sâu không thấy đáy, thời xa cảnh giác đứng lên. Lùi ra phía sau hai bước, La Lão cư nhiên cười. Trang bị như vậy ánh mắt. Cười đến thập phần quỷ dị, ngươi cũng thấy rồi. Có chút lời nói ta không thể nói xong câu đó. La Lão ánh mắt bình tĩnh xuống dưới, viên hồ hồ trên đầu, một trán mồ hôi lạnh. Như vậy, vì cái gì La Lão sẽ không giống nhau, đối với vấn đề này? La Lão trả lời thực mau, ngươi không phải cũng không giống nhau sao thời xa cười mà không nói. Hắn lại là cũng không giống nhau. Chính là không giống nhau phương thức cùng La Lão cũng không tương đồng, La Lão. Người biết như thế nào phá cái này cục sao, La Lão sốc sốc mí mắt. Lạnh lùng nói, ngươi nên rời đi, hắn nên rời đi sao thời xa cũng không hỏi nhiều. Tựa hồ lại nhiều nói, La Lão không nghĩ nói, cũng không thể nói, cáo từ thời điểm. Thời xa cười hỏi một câu, La Lão. Phía trước ta cũng cho ngươi 300 khối sao, La Lão trừng mắt nhìn liếc mắt một cái thời xa, ngươi. Trong túi là 500, đều cho thời xa tươi cười càng sâu, thời xa cảm thấy La Lão cố tình nhắc nhở hắn rời đi. Cùng trước mắt người thanh niên này có rất lớn quan hệ, trở lại cao ốc thời điểm. Quả nhiên ở đại sảnh thấy được đang ở cùng Vương Thúc cùng nhau chờ thang máy Tiểu Trần, loại cảm. Giác này có điểm vi diệu. Bởi vì đêm qua hắn tận mắt nhìn thấy đến Tiểu Trần thi thể. Vẫn là hắn tự mình xác nhận tử vong, mà người thanh niên này, hiện tại chính sống sờ sờ đứng ở hắn trước mắt, thẹn thùng cùng hắn chào hỏi, một cổ gió lùa xẹt qua thời xa phía sau lưng. Mang đi oi bức hơi thở, lưu lại một trận mát lạnh, thời xa cần thiết như vậy hợp với tình hình sau thang máy tới. Vương Thúc đứng ở thang máy tiếp đón thời xa cùng nhau. Thời xa cười cự tuyệt đi ra đại sảnh, đứng ở Tiểu Trần đêm qua nằm vị trí, ngẩng đầu tiên nhìn đến chính là chính hắn cửa sổ, đi tìm La Lão phía trước, hắn đi trở về một chuyến, trong tay mang theo Lý Lão Thái Thái đưa một chậu tiên nhân cầu. Hắn đem tiên nhân cầu đặt ở cửa sổ thượng, liếc mắt một cái là có thể nhìn đến kia doanh doanh lục ý cùng hắn cửa sổ cách đến không xa. Hắn thấy được một cái tràn ngập lục ý cửa sổ, kia hẳn là lão thái thái kiệt tác lui ra phía sau vài bước. Thời xa nhìn tám lâu, hắn căn nhà kia chính phía trên, hẳn là chính là Tiểu Trần trụ căn nhà kia, nhắm chặt cửa sổ xám xịt, còn có một tầng màu lam nhạt bức màn che đậy, thấy không rõ lắm tình huống bên trong, thời xa rất có kiên nhẫn chờ ở dưới lầu chẳng được bao lâu. Kia phiến cửa sổ bị mở ra. Thời xa nhìn đến Vương Thúc thân ảnh xuất hiện ở phía trước cửa sổ. Tựa hồ tự cấp Tiểu Trần giới thiệu cái gì, thực mau. Tiểu Trần thân ảnh cũng xuất hiện, sau đó Tiểu Trần một cúi đầu. liền đối thượng Thời Xa ánh mắt, Thời Xa hơi hơi mỉm cười. Thập phần tự nhiên vẫy vẫy tay, xem như chào hỏi, theo Tiểu Trần ánh mắt, Vương Thúc cũng thấy được Thời Xa, gân cổ lên kêu, bác sĩ Thời, người ở kia làm gì đâu, đi dạo, thấy được muốn nhìn đồ vật. Thời Xa cũng không hề lưu lại, vẫy tay từ biệt Vương Thúc, liền tiếp tục đi khảo sát ngày hôm qua cũng không thập phần xác thực biên giới vấn đề, dù sao đã biết mặc kệ hắn chuẩn bị lại nhiều đồ vật, đều sẽ bị đổi mới. Hắn cũng liền lười đến đi chú ý chính mình sinh hoạt tiêu chuẩn, trải qua Lương Thúc tiệm cơm nhỏ khi thời gian thượng sớm, ăn cơm người còn không có vào chỗ, gạo kê ngồi ở trong một góc ngủ gà ngủ gật. Lung lay như là tùy thời đều có khả năng ngã xuống tới, Mễ Thẩm ở bên cạnh hái rau. Thường thường xem một cái gạo kê, vẻ mặt hận sắt không thành thép, trong ánh mắt lại tràn đầy lo lắng, Lương Thúc ngồi ở ven đường trên ghế. Kiều chân bắt chéo, nhấp một ngụm tiểu rượu, cắn một viên đậu phộng, hừ không thành điều tiểu khúc, thập phần thích ý, Mễ Thẩm dương mắt thấy được tới gần Thời Xa. Đang chuẩn bị chào hỏi, Thời Xa dựng thẳng lên ngón trỏ, hừ, một tiếng. Chỉ đang ngủ ngon lành gạo kê, ý bảo Mễ Thẩm không cần ra tiếng, không nghĩ tới chính là, nguyên bản nhìn đến Thời Xa còn vui tươi hớn hở Mễ Thẩm. Quay đầu nhìn đến gạo kê lúc sau, giận sôi máu một cái tát hồ thượng gạo kê cái ót, Thời Xa gặp gỡ không ấn lẽ thường ra bài NC thật lo. Lắng, gạo kê bị Mễ Thẩm chụp đến một nhảy lão cao. Cánh tay còn đụng vào trên bàn, ngao đến một tiếng đau đến mặt đều vặn vẹo, Mễ Thẩm cũng luống cuống. Ném xuống trong tay đồ ăn, muốn lôi kéo gạo kê xem cái đến tột cùng, làm sao vậy đụng vào chỗ nào rồi, làm ta nhìn xem đi. Thân là bác sĩ, Thời Xa thực mau thích ứng nhân vật hảo. Hảo, Mễ Thẩm lập tức thối lui đến một bên, còn không quên dặn dò. Bác sĩ Thời ngài xem, Thời Xa nhéo gạo kê cánh tay. Liền thấy được thiếu niên này làm mặt quỷ bộ dáng, tức khắc híp híp mắt, nói, không có gì trở ngại, không cần quá lo lắng, Thời Xa trấn an kinh hoàng thất thố Mễ Thẩm phòng chừng sẽ thanh một khối. Trễ chút dùng dược du sát một chút là được, nghe được Thời Xa nói không có việc gì. Mễ Thẩm tức khắc thay đổi sắc mặt, hận không thể lại một cái tát chụp đi lên, biết Mễ Thẩm là thiệt tình đau gạo kê. Gạo kê cũng là thiệt tình ra, hai người quan hệ thực hảo, không cần hắn nhiều lời. Thời Xa cười cười, đi đến Lương Thúc bên người, xả quá một chương ghế ngồi xuống, Lương Thúc hừ tiểu khúc. Phẳng phất đương hắn không tồn tại, Thời Xa nhìn mâm dần dần giảm bớt đậu phộng. Cong cong khóe môi, Lương Thúc. Có nước ô mai uống sao, Lương Thúc mở một con mắt. Nhìn cười đến không hề sơ hở Thời Xa, cầm điểm điểm tủ đông phương hướng, còn không có khai trương đâu. Chính mình lấy, một chén nước ô mai ướp lạnh còn không có uống xong. Tiệm cơm nhỏ đồng hồ đột nhiên tí tách một thanh âm vang lên. Lương Thúc, gạo kê cùng Mễ Thẩm đồng thời ngẩng đầu nhìn đồng hồ kia một khắc phảng phất thời gian yên. Lặc Lương Thúc lười biếng mà nói ai nha, lại muốn khởi công, gạo kê tiếp theo nói, Lương Thúc. Ta trước cấp Vương Thúc đưa cơm, từ từ, làm ta ngẫm lại cho hắn xào cái gì đồ ăn, Mễ Thẩm tiếp đón khách nhân thanh âm cũng vang lên các. Ngươi tới rồi, bên trong ngồi, hôm nay ăn chút cái gì, tiệm cơm nhỏ tựa như đột nhiên sống lại đây. Mọi người từ bốn phương tám hướng xuất hiện. Lục tục lấp đầy sở hữu cái bàn, trong lúc này có người đi cũng có người tới, nhìn qua thập phần bình thường, sau đó, Thời Xa nghe được gạo kê thanh âm Thời đại ca. Hôm nay ăn chút cái gì thời tiết như vậy nhiệt, tới chén trộn mì thế nào Lương Thúc hôm nay còn ngao nước ô mai. Ướp lạnh quá, đặc biệt giải nhiệt khí, Thời Xa nhìn chính mình trong tầm tay cái kia sớm đã không chén. Cười nói, hảo a, hết chương.